Thế tử phi hai mặt, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm Khải Thuận thứ 13, phụ thân ta mất tích tại Tử Nhân Cốc, ta dùng đủ loại cực hình, cuối cùng cũng ép được tên phản tặc Dư Mãn mở miệng ngắn nói. Phụ thân ta liều bỏ một cánh tay, phá vòng vây của quân thổ cốc, nhảy xuống một dòng sông ngầm trong Tử Nhân Cốc. Hắn nói dòng sông đó lạnh lẽo thấu xương, lại nói phụ thân ta mất một cánh tay, không thể bơi nổi. Chỉ riêng việc mất M, Á, U cũng đủ C, H, E, T rồi. Nhưng ta không tin, ta luôn cảm thấy phụ thân ta vẫn còn sống. Ông đang chờ ta tìm được ông ở một nơi nào đó. Ta tiễn Dư Mãn đi gặp Diêm Vương. Triều đình cử đại tướng mới đến tiếp quản 13 thành Mạc Bắc. Ta vừa phò tá hắn chỉnh đốn quân vụ, vừa dẫn người men theo dòng sông ngầm nơi Tử Nhân Cốc, lần theo từng đoạn nước chảy để tìm kiếm. Thôn xóm, trại nhỏ, bộ lạc, chẳng nơi nào ta bỏ qua. Một chuyến tìm kiếm, kéo dài suốt 2 năm. Trong 2 năm ấy, ta nghe không ít tin tức về Tiêu Hàn Lâm. Nghe nói hắn đảm nhiệm chức phó sư giám sát viện Đại Tề. Vừa nhậm chức đã thể hiện tài năng xuất chúng, hỗ trợ triều đình bắt được không ít gian tế do thổ cốc cài cắm trong kinh thành. Mạng lưới gián điệp của thổ cốc bị tổn thất nặng nề, căn cứ dần rút khỏi trung tâm Đại Tề. Lại nghe nói thổ cốc phái nhiều sát thủ ám sát Tiêu Hàn Lâm. Nhưng Tiêu Hàn Lâm rất thận trọng, lại có vận khí tốt, mấy lần thoát khỏi hiểm cảnh, giữ lại được mạng sống. Mỗi lần nghe được những tin ấy, ta vừa lo thay cho hắn, rồi ta lại thầm nghĩ, nếu còn có thể gặp lại, nhất định sẽ bắt hắn luyện thêm võ nghệ, thân thủ yếu như vậy thật không đáng tin cậy. Nhưng liệu sau này còn có thể gặp lại nữa chăng? Ta không biết, nửa năm trước, đại khả hãn thổ cốc đột ngột bạo bệnh qua đời, cục diện bộ lạc đại loạn, các hoàng tử tranh đoạt ngôi vị, âm mưu chồng chất. Hồng Trần Vô Định Ba Thập Đồ, người đã được sắc phong làm tiểu khả hãn, lập tức trở thành mục tiêu công kích của mọi phe phái. Một bên phải đề phòng huynh đệ Đờ, Ớ, Em sau lưng, một bên lại phải trấn giữ biên cương chống lại quân Đại Tề. Mà người nếu quá bận, sơ hở lại càng nhiều. Một đêm kia, hắn uống quá chén, và cũng chính đêm đó, chúng ta đánh vào doanh trại thổ cốc. Lửa cháy ngút trời, quân thổ cốc trở tay không kịp, chủ tướng Ba Thập Đồ bị người lôi ra khỏi trướng, chật vật tháo chạy. Đó là một trận đại thắng, ta dẫn quân truy sát Ba Thập Đồ, hắn bị ép lùi tới mép Tử Nhân Cốc, rượu cũng đã tỉnh. Hắn nheo mắt nhìn ta, Thế Tử Phi, đã lâu không gặp, rượu quả nhiên còn chưa tan hết, đợi đến khi ta C, H, E, M bay đầu hắn, có khi mới tỉnh ra được. Ta rút thanh loan đao sau lưng, giết cho ta. Hai bên đại chiến ngay giữa Tử Nhân Cốc, ta cầm đao C, H, E, M thẳng vào Ba Thập Đồ. Nhiều năm qua, trong những giấc mộng lúc nửa đêm, hình ảnh phụ thân ta toàn thân đẫm M, Á, U đứng giữa Tử Nhân Cốc vẫn hiện về mãi không dứt. Nghĩ đến việc phụ thân vì ta mà trung kế, tim ta như bị hàng vạn mũi D, A, O cắt. Đau đến khó thở. Tất cả oán hận, bất an, phẫn nộ suốt mấy năm nay, giờ phút này đều hóa thành sát ý, tụ lại nơi mũi đao, từng nhát bổ xuống người Ba Thập Đồ. Ba Thập Đồ dần đỡ không nổi, liều mạng tung ra một đòn mạnh, rồi lập tức quay đầu chạy trốn. Ta vung roi quấn chặt lấy cánh tay hắn, tay còn lại không dừng lại, ánh đao lóe lên, cánh tay của hắn rơi xuống đất. A, Ba Thập Đồ gào thảm, chửi rủa ta bằng tiếng thổ cốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vừa gào, vừa bò lết lùi lại về phía sau, rồi nhảy xuống dòng sông ngầm nơi mà ta đã quá quen thuộc. Tản quân thấy chủ soái nhảy xuống sông, lập tức mất hết sĩ khí, buông vũ khí đầu hàng. Ta vung vẩy thanh đao dính máu, dẫn quân đuổi tới hạ lưu dòng sông ngầm. Dưới một đoạn khe nước tanh tưởi, ta tìm thấy T, H, I, T, H, Ê của Ba Thập Đồ. Tướng sĩ sau lưng đồng loạt hò reo mừng rỡ. Ta lặng lẽ thở ra một hơi, giơ tay C, H, E, M rụng đầu hắn. Người không có số tốt như phụ thân ta. 18 ta thăng quan rồi, Tiêu Hàn Lâm cũng thăng quan. Bệ hạ truyền chỉ triệu ta hồi kinh nhận thưởng. Một ngày trước khi khởi hành, ta lại quay về Tử Nhân Cốc. Mọi người đều bảo nơi này âm u đáng sợ. Chăm chú lắng nghe còn có thể nghe thấy tiếng khóc ai oán của những kẻ C, H, E, T nơi đây. Nhưng ta không sợ, bởi đây là nơi phụ thân ta từng mất tích, ông sẽ phù hộ cho ta. Ông ấy thương ta nhất, sao nỡ dọa ta? Ta đang định rời đi thì bị một cái đầu người lù lù ló ra phía xa dọa cho giật mình. Là một thiếu niên tuấn tú, vẻ mặt mơ hồ. Ta hỏi hắn, ngươi là ai? Ta là Vương Minh. Hắn đáp, là người hái thuốc của thần y cốc. Trong tử nhân cốc có một loại dược liệu cực quý. Năm nào vào tầm này bọn ta cũng tới hái. Ta khẽ gật đầu, xoay người định rời đi. Đi được mấy bước thì vội quay lại. Năm nào cũng tới sao? Vâng, năm nào cũng tới. Hái thuốc ở đâu? Ở đây, còn có bờ dưới nữa. Ta nắm lấy cổ tay thiếu niên, móng tay vô thức xiết vào da thịt, khiến hắn nhăn mày vì đau. 3 năm trước, khi các ngươi đến đây hái thuốc, có từng nhặt được ai không? Ta hỏi thật khó nhọc, tim cũng đập nhanh từng hồi. 3 năm trước, thiếu niên trầm ngâm, mấy giây sau đập mạnh lên trán như sực nhớ ra điều gì. Có phải cô nương đang nói đến vị đại hiệp một tay không? 19 phụ thân ta còn sống, được người của thần y cốc cứu về. Chỉ là gương mặt bị cào xước, đầu bị đập mạnh, không nhớ nổi chuyện quá khứ. Lúc ta đến thần y cốc thăm ông đang dạy mấy tiểu đệ tử luyện võ. Này, tay giơ cao lên, đứng cho thẳng vào, ông nghiêm nghị quát, các người yếu ớt như thế. Nhà đầu nhà ta chỉ cần một tay cũng đánh bay hết các ngươi, đại hiệp một tay, người còn có con gái sao? Con gái người bao nhiêu tuổi rồi? Cách Trương,